Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 52, 52, bị nam nhân của ta mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng đỏ đầy trời. Ở trên ngọn núi tiên đỉnh này, chỉ cảm thấy màu sắc gần trời này đẹp đến kinh người. Hoàng hôn vô hạn tốt, một cành hồng hạnh ra khỏi tường. Phượng Cửu ca đi dạo một vòng rồi từ trong viện ca ca tỉ tỉ nàng trở về. Một thân xiêm y trắng, toàn thân phong lưu tựa vào trên cửa phòng mình. Ngược lại có chút thương xuân bi thu. Vân Ngạo Thiên trở về cùng thì mặc kệ nàng. Hướng về phía Hắc Vũ trong phòng gật gật đầu. Xem như chào hỏi. Sau đó tiến vào nội đường ngồi xếp bằng. Trong tay làm một kiểu pháp quyết. Bắt đầu tu luyện. Trên người mơ hồ có lam quang yếu ớt chớp động. Ở trên người hắn hình thành một cái lồ âng tu luyện hình tròn. Nhưng mà Hắc Vũ chỉ cách vài bước. Lại không cảm giác được hắn một tia đấu khí dao động. Đấu khí màu xanh. Không giống như vậy. Hắc Phong cũng tiến vào lam sắc đấu khí. Cùng Vân Ngạo Thiên khí tức hoàn toàn không giống nhau. Hắc Vũ nhìn Vân Ngạo Thiên thật sâu. Trung Quy vẫn có chút kiêng kỵ. Ba đại cường quốc Lâm Uyên đại lục này. Có bao nhiêu người vì một khỏa ma thú nội đan có thể gia tăng công lực 10 năm mà liều mạng ngươi chết ta sống. Mà hắn lại tiện tay tặng cho một viên gia tăng công lực của nhất giáp. Tiên hiệp hay, loại nam nhân này, vốn không phải là hạng người vô danh. Nhưng hắn đã liều mạng đem tất cả thế lực của ám lâu để điều tra những vẫn không điều tra được nguồn gốc của hắn. Thần bí khó lường, lãnh khốc cuồng ngạo, đôi môi mỏng của nam nhân mím chặt. An tĩnh lại chứa đầy máu tươi cùng răng nanh, mang theo khí tức sát phạt nồng đậm. Làm cho người ta trong lòng sợ hãi. Hắc Vũ phục hồi tinh thần lại. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Vân Ngạo Thiên đột nhiên mở ra. Hắn cuống quýt xoay người. Lại phát hiện Phượng Cửu ca cũng không biết từ lúc nào đã chặn ở phía sau hắn. Chủ tử. Còn biết ta là chủ tử của ngươi nha. Vừa rồi lúc thi hưng đại phát ngươi cũng không ca ngợi ta hai câu. Làm gì vậy? Lúc nói lời này. Ánh mắt Phượng Cửu ca đột nhiên híp lại, khóe môi tràn ra một nụ cười hẹp hòi. Ta thấy ngươi bị nam nhân ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Trong lúc nhất thời không thể hoàn hồn, ta, Hắc Vũ người như tên gọi, sắc mặt lập tức đen như than. Hắn quay đầu lại nhìn Vân Ngạo Thiên, đã thấy Vân Ngạo Thiên sắc mặt không một chút dao động. Tiếp tục nhắm mắt làm chuyện của mình, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không phát sinh. Cũng không nghe được Phượng Cửu ca hồ ngôn loạn ngữ. Hắn bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới nhìn về phía Phượng Cửu ca luôn không đứng đắn. Nhìn bộ dáng chủ tử sống qua ngày quá tiêu dao. Cũng không muốn biết có một thứ tốt đã có tung tích. Phượng Cửu ca nghiêng người dựa vào ghế quý phi. Đưa tay hái một quả nho ném vào trong miệng mình. Cả một bộ dáng tiểu lưu manh. Nàng nghiêng đầu, nhếch khóe môi cười nói. Hắc Vũ, người đừng náo loạn nữa. Nếu không thành thật nói, ta sẽ để phu quân nhà ta dùng Mỹ Nam kế. Hắc Vũ vốn còn muốn kiềm chế một chút kiêu ngạo của Phượng Cửu ca. Lại bị một câu nói của nàng phá vỡ tất cả. Cười khẽ một tiếng, cũng không hề giấu giếm. Chủ tử có biết trong Minh Nguyệt Vương Triều, có một mảnh ma thú xâm lâm tung hoành ngàn dặm không? Phượng Cửu ca lại hái một quả nho ném vào trong miệng. Nói, cơ hồ trải dài qua rừng rậm cự nguyên ma thú của tứ đại gia tộc. Trong Minh Nguyệt Vương Triều ngay cả hài đồng 5 tuổi cũng biết. Nói trọng điểm, cự nguyên ma thú xâm lâm. Có thể nói là mật địa của Minh Nguyệt Vương Triều. Ma thú của tứ đại gia tộc cơ hồ đều đến từ nơi đó. Gia thú lưu thông trong thị trường cùng với ma thú nội đan. Cũng đều là từ nơi đó thu được. Cự nguyên ma thú xâm lâm rốt cuộc lớn bao nhiêu không biết. Bên trong có bao nhiêu ma thú cũng không biết. Chỉ biết rằng ma thú cửu cấp thập cấp mà nhân loại có thể bắt được cũng đã là lông phượng lân giác. Trong đó cửu cấp ma thú có thể thuần phục làm người sử dụng. Lại càng ít đến đáng thương. Nhưng không bắt được, cũng không có nghĩa là không có. Chấm, khóe miệng Hắc Vũ nhếch lên ý cười. Thần bí hề hề nói. Có người ở bên trong phát hiện một thứ. Cách chương.